Đối với đại đạo lĩnh hội cùng kiến giải, để Hoàng Tiểu Long sợ hãi thán phục, hai người thường xuyên là kề đầu gối nói chuyện lâu, cùng chung chí hướng. Hoàng Tiểu Long cùng Tăng Dĩnh quan hệ kéo gần lại không ít. Bất quá, tại Hoàng Tiểu Long, Tăng Dĩnh bọn người tiến về đạo hoàng thế giới lúc, Diệt Long thế giới cùng thế giới khác, cũng đều có tin tức truyền ra, nói có người tại đạo hoàng thế giới cảm ứng được đạo hoàng kiếm kiếm khí. Tin tức truyền ra, Diệt Long thế giới Diệt Long Thiên Triều, Cực Khung Thiên Triều, Chân Long Thiên Triều các đại thiên tử cùng bốn phía thế giới cao thủ nhau nhau hướng đạo hoàng thế giới chạy đến. Tăng Dĩnh cũng đã nhận được tin tức, nhướng mày, đây đối với bọn hắn tới nói, tự nhiên không phải tin tức tốt gì, Chân Long Thiên Triều thiên tử cũng đi đạo hoàng thế giới. Hoàng Tiểu Long lại là hai mắt chớp động, hỏi Tăng Dĩnh, không biết Lục công chúa có biết hay không Chân Long Thiên Triều có vị nào thiên tử đi đạo hoàng thế giới, chương 3203, Phù La Sâm. Converter, Da Carrero, nghe Hoàng Tiểu Long hỏi, Tăng Dĩnh nói ra, có Chân Long Thiên Triều Lục Thiên Tử Hoàng Vinh, có Tứ Thiên Tử Hoàng Tích, còn có Nhị Thiên Tử Hoàng Thắng Đạo, Hoàng Vinh, nghe đã từng thiên cơ các tổng các chủ Hoàng Vinh cũng tới, Hoàng Tiểu Long vui mừng, chỉ là nghe được Chân Long Thiên Triều Nhị Thiên Tử Hoàng Thắng Đạo lúc, Hoàng Tiểu Long lại là lông mày nhíu chặt, Hoàng Thắng Đạo, Chân Long Thiên Triều thiên phú mạnh nhất, thực lực mạnh nhất cũng không phải là Chân Long Thiên Triều Đại Thiên Tử, mà là cái này Nhị Thiên Tử Hoàng Thắng Đạo, cái này Hoàng Thắng Đạo, rất nhiều năm trước, cũng đã là 13 cực hạn, 12 viên mãn cao thủ, về phần cái này Hoàng Thắng Đạo thực lực bây giờ, không ai biết, có người nói, cái này Hoàng Thắng Đạo kỳ thật đã đột phá 13 viên mãn, không phải vậy, không có khả năng bị Chân Long Thiên Triều Lão Tổ Tông định là Chân Long Thiên Triều Sáng Thế Chi Tử, đúng vậy, Hoàng Thắng Đạo. Tăng Dĩnh sắc mặt phức tạp, Hoàng Thắng Đạo, không chỉ có là Chân Long Thiên Triều thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, cũng là Diệt Long Thế Giới thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, vô luận là Diệt Long Thiên Triều hay là nàng Cực Khung Thiên Triều, thế hệ trẻ tuổi, không một người có thể cùng nó so sánh, cho dù là thiên phú cường đại như nàng, ở trước mặt Hoàng Thắng Đạo, cũng là kém rất nhiều, mà lại để trong nội tâm nàng phức tạp chính là, Hoàng Thắng Đạo từng để cho Chân Long Thiên Triều bệ hạ đến đây Cực Khung Thiên Triều hướng phụ thân nàng, tức Cực Khung Thiên Triều bệ hạ cầu hôn, về sau bị nàng cự tuyệt, lúc đầu, thiên phú cường đại như Hoàng Thắng Đạo loại yêu nghiệt thiên tài này, là trong nội tâm nàng lý tưởng đạo lữ. Thế nhưng là, chẳng biết tại sao, mỗi lần tiếp cận cái này Hoàng Thắng Đạo, liền để nàng có loại cảm giác bất an. Loại cảm giác này, để nàng rất không thoải mái. Ngân Chân Quân Hách Nghĩa, Bích Vụ Lão Nhân Từ Phó, Bất Tử Quái Nhân Bạch Húc Cương nghe nói Hoàng Thắng Đạo cũng tới đạo Hoàng Thế Giới lúc, đều là giật mình, mà lại khó nén trong lòng vẻ sợ hãi. Vô luận là ai, nâng lên Hoàng Thắng Đạo đều e ngại, Tăng Dĩnh gặp Hách Nghĩa bọn người thần sắc, nói ra, mọi người không cần lo lắng, đạo hoàng thế giới lớn biết bao, coi như Hoàng Thắng Đạo hắn cũng đi đạo hoàng thế giới, chúng ta cũng không có khả năng cùng hắn gặp nhau, mà lại hắn là vì đạo hoàng kiếm mà đến, cùng chúng ta mục đích khác biệt, coi như chúng ta thật gặp hắn, chúng ta liên thủ, chưa hẳn liền sợ hắn. Tăng Dĩnh toàn thân tản ra khí tức cường đại, Hách Nghĩa, Từ Phó, Bạch Húc Cương bọn người gật đầu, chỉ là cười đến miễn cưỡng. Sau đó, Hoàng Tiểu Long từ Tăng Dĩnh trong miệng biết được, lần này đại ca nàng cũng tới, tức Cực Khung Thiên Triều Đại Thiên Tử Tăng Thiên Sùng. Tăng Thiên Sùng còn mang tới Tiết Giảng, còn có Diệt Long Thiên Triều Tam Thiên Tử Đế Tiêu Long cùng mấy vị khác thiên tử cũng sẽ tiến về đạo Hoàng Thế Giới. Ngoại trừ Hoàng Thắng Đạo, Tăng Thiên Sùng, Tiết Giảng, Đế Tiêu Long một đám, Diệt Long Thế Giới rất nhiều khai thiên cổ tộc tộc trưởng cùng rất nhiều ma đầu, lão quái vật cũng nghe tiếng mà đến, tỉ như Đông Cực Lão Nhân, Bí Trì Hắc Ma, Kim Trúc Lão Tổ, thậm chí ngay cả U Linh Cung Cung Chủ U Minh, Lôi Dương tộc tộc trưởng cũng sẽ xuất lĩnh dưới trướng cao thủ chạy đến đạo hoàng thế giới. Không có cách, đạo hoàng kiếm sức hấp dẫn quá mạnh, ngoại trừ Sáng Thế Thần, không có không động tâm. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long cùng Tăng Dĩnh, Hách Nghĩa mấy người tách ra, riêng phần mình trở về trong phi thuyền cung điện. Điện hạ, thật không nghĩ tới thiên cơ các tổng các chủ Hoàng Vinh cũng tới. Lý Thước xúc động nói, Hoàng Tiểu Long gật đầu, Hoàng Long thế giới lúc Hoàng Vinh đào tẩu, hắn đã có 70 vạn năm không có gặp Hoàng Vinh, không biết Hoàng Vinh thực lực bây giờ như thế nào. Năm đó, Hoàng Vinh là 12 cực hạn, 7 đại viên mãn, hiện tại là 8 đại viên mãn. Nguyên Thiên Nhất lại là nói, đến lúc đó như gặp Đông Cực Lão Nhân, hắn giao cho ta. Hai mắt hừng hực chiến hỏa, năm đó, Đông Cực Lão Nhân lưu ở trên người hắn thương thế, hắn vẫn luôn nhớ kỹ, trăm năm đi qua, Cửu Phượng phi thuyền đứng tại đạo hoàng thế giới trước mặt, Diệt Long thế giới lộ ra một cổ khí phách vương giả, hỏa diễm quang mang chiếu ánh vũ trụ bốn phía không gian không biết bao nhiêu ức vạn dặm, mà trước mắt đạo hoàng thế giới, quang mang nhu hòa, nội liễm, bất quá, ngay tại Hoàng Tiểu Long bọn người muốn đi vào đạo hoàng thế giới lúc, đã thấy nơi xa vũ trụ trong tinh vực bay tới một chiếc phi thuyền to lớn, thân thuyền có khắc một thanh cự chù y. Nhìn thấy chiếc phi thuyền này, Tăng Dĩnh sắc mặt nghiêm túc, là Phù Lê Thiên Triều người, Phù Lê Thiên Triều, Phù Lê thế giới sáng thế thần sáng tạo Thiên Triều. Trong vũ trụ, có hơn 30 thế giới, Diệt Long thế giới thứ nhất, mà thứ hai, chính là cái này Phù Lê thế giới. Cái này Phù Lê Thiên Triều thực lực cường đại, chính là ngay cả Diệt Long Thiên Triều, Chân Long Thiên Triều đều muốn kiêng kỵ. Phù Lê Thiên Triều phi thuyền trải qua Cửu Phượng phi thuyền lúc, hơi chậm chạp một chút, sau đó không ngừng, phá vỡ đạo hoàng thế giới giới bích, tiến nhập đạo hoàng thế giới. Hoàng Tiểu Long nhìn chầm chầm biến mất Phù Lê Thiên Triều phi thuyền, vừa rồi Phù Lê Thiên Triều phi thuyền hơi chậm chạp lúc, rõ ràng có từng đạo hồn chi lực nhìn qua hướng bọn hắn, hiển nhiên đối phương là đang dòm ngó thực lực bọn hắn. Đạo hồn chi lực này, rất mạnh, Hoàng Tiểu Long ba đạo đạo hồn, bất kỳ cái gì một đạo đạo hồn chi lực, đều không thể cùng đạo hồn này so sánh, không nghĩ tới ngay cả Phù Lê Thiên Triều cao thủ đều nghe tiếng mà đến rồi. Bích Vụ lão nhân từ phó ngữ khí trầm trọng, không biết tới là Phù Lê Thiên Triều vị nào thiên tử, nếu tới chính là Phù Lê Thiên Triều tứ thiên tử, vậy liền gặp Phù Lê Thiên Triều tứ thiên tử, đồng dạng là trong vũ trụ thế hệ trẻ tuổi yêu nghiệt nhất hạng người, trong vũ trụ, có ngũ đại sáng thế chi tử. Danh xưng trong vũ trụ thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, Chân Long Thiên Triều Hoàng Thắng Đạo là một cái, Phù Lê Thiên Triều tứ thiên tử Phù La Sâm là một cái, có thể cùng Hoàng Thắng Đạo nổi danh, có thể nghĩ cái kia Phù La Sâm thực lực cùng thiên phú, chúng ta cũng đi vào đi. Tăng Dĩnh ngữ khí đồng dạng có chút nặng nề, tiến vào đạo hoàng thế giới về sau, mọi người tận lực không cần cùng các đại thiên triều cao thủ nổi xung đột, một lát sau, Cửu Phượng phi thuyền phá vỡ đạo hoàng thế giới giới bích, tiến vào đạo hoàng thế giới. Lúc này, Phù Lê Thiên Triều phi thuyền bên trong trên đại điện, ngồi ngay thẳng mấy chục vị cao thủ, ngồi tại trong đại điện ở giữa, là một cái mi thanh mục tú người trẻ tuổi phong độ nhẹ nhàng, phản phất yếu đuối bộ dáng, tứ thiên tử điện hạ, vừa rồi cái kia, hẳn là Diệt Long thế giới cực khung thiên triều lục công chúa Tăng Dĩnh Cửu Phượng phi thuyền. Bên trong một cái cao thủ đối với ngồi ngay ngắn ở giữa Phù La Sâm cung kính nói, Phù La Sâm cười nhạt một tiếng, Tăng Dĩnh nàng này không tệ. Ngôn ngữ ở giữa, đối với Tăng Dĩnh lộ ra cực nồng dày hứng thú, một vị Phù Lê Thiên Triều nguyên soái trầm ngâm nói, ta vừa rồi đạo hồn liếc nhìn, Tăng Dĩnh bên người, người trẻ tuổi kia là cao thủ, vừa rồi dùng đạo hồn quan sát Hoàng Tiểu Long đám người, chính là vị này Phù Lê Thiên Triều nguyên soái gọi Trần Đình Vĩ, cái này Trần Đình Vĩ, tại Phù Lê Thiên Triều trong đông đảo nguyên soái thực lực ba vị trí đầu, cùng Tiết Giảng bất phân cao thấp, hắn nói người trẻ tuổi kia, là chỉ Hoàng Tiểu Long. Phù La Sâm nghe vậy, lại là không thèm để ý nói, sâu kiến thôi, không vào 13 viên mãn, đều là rác rưởi. Sau đó một mặt hứng thú nói, nghe nói lần này Hoàng Thắng Đạo cũng tới, không biết những năm này, hắn thực lực tiến bộ như thế nào, trăm vạn năm trước, hai người từng giao thủ qua một lần, muốn ta nói, tứ thiên tử điện hạ ngươi mới là vũ trụ thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, Hoàng Thắng Đạo so với điện hạ ngươi, còn hơi kém hơn trên nửa trù. Một vị khác nguyên soái không mất cơ hội nghi nịnh nọc cười nói, Phù La Sâm cười cười, không có tiếp lời, giọng nói vừa chuyển nói, lần này mục đích của chúng ta, chỉ có một cái, đó chính là đạo hoàng kiếm, vô luận ai, dám can đảm ngăn cản ta, giết không tha, chương 3204, gặp U Linh Cung Cung Chủ. Converter, Dacherero, Cửu Phượng phi thuyền tiến vào đạo hoàng thế giới về sau, một đường không ngừng, hướng đạo hoàng thế giới Hắc Kim Thánh Giới mà tới. Vu Huyền Bảo Tàng, ngay tại Hắc Kim Thánh Giới. Hắc Kim Thánh Giới là đạo hoàng thế giới nổi danh thánh giới một trong, ở vào đạo hoàng thế giới chi nam, lấy Hoàng Tiểu Long bọn người tốc độ, nếu đi qua, cần 5-6 tháng. Chỉ là, ngay tại Hoàng Tiểu Long bọn người chạy tới Hắc Kim Thánh Giới lúc, Tăng Dĩnh nhận được một đầu tin tức, để sắc mặt nàng đột nhiên trầm xuống. Hoàng Tiểu Long, Ngân Chân Quân Hách Nghĩa mấy người gặp Tăng Dĩnh thần sắc, không khỏi trong lòng cảm thấy kỳ quái. Tăng Dĩnh chậm chậm nói ra, vừa mới dưới trướng của ta có tin tức truyền đến, trước khi nói cảm ứng được đạo hoàng kiếm kiếm khí Huyền Không Thượng Nhân, bị người tìm được. Huyền Không Thượng Nhân nói lúc trước hắn chính là tại Hắc Kim Thánh Giới cảm ứng được đạo hoàng kiếm kiếm khí, nói cách khác, đạo hoàng kiếm, có khả năng tại Hắc Kim Thánh Giới. Hoàng Tiểu Long, Hách Nghĩa, Từ Phó, Bạch Húc Cương bọn người không khỏi khẽ giật mình, rất cảm thấy ngoài ý muốn, Tăng Dĩnh lông mày nhíu một cái, nếu là bình thường, đây là nên cao hứng sự tình, nhưng là bây giờ nàng cao hứng không nổi, hiện tại, đoán chừng rất nhiều người đều biết đạo hoàng kiếm khả năng tại Hắc Kim Thánh Giới, sau đó nhao nhao chạy đến Hắc Kim Thánh Giới, nói cách khác, bọn hắn đến lúc đó tiến vào Hắc Kim Thánh Giới tìm kiếm Vu Huyền Bảo Tàng, có thể sẽ đụng tới đến từ các đại thế giới cường giả, như Chân Long Thiên Triều Hoàng Thắng Đạo, như Diệt Long Thiên Triều Đế Tiêu Long, như Phù Lê Thiên Triều Phù La Sâm, còn có U Linh Cung Cung Chủ U Minh, Lôi Dương Tộc Tộc Trưởng, Đông Cực Lão Nhân bọn người, mà lại đụng phải cơ hội cực lớn. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói, Hắc Kim Thánh Giới rất lớn, coi như các phương cường giả tràn vào Hắc Kim Thánh Giới, hẳn là cũng sẽ không trở ngại chúng ta mở ra Vu Huyền Bảo Tàng, chỉ hy vọng như thế đi. Tăng Dĩnh than thở, tâm tình có chút nặng nề. Năm tháng sau, Hắc Kim Thánh Giới thấy ở xa xa, trên đường, mặc dù gặp được không ít các đại thế giới, thế lực khắp nơi phi thuyền, nhưng là cũng không có phát sinh cái gì xung đột, một đường bình yên, phía trước chính là Hắc Kim Thánh Giới. Tăng Dĩnh một chỉ phía trước, chỉ thấy phía trước Hắc Kim Thánh Giới, lộ ra từng sợi ảm đạm tựa như quang mang màu vàng, cái này Hắc Kim Thánh Giới, cơ hồ khắp nơi là Hắc Kim. Bích Vụ Lão Nhân từ phó nói ra, rất nhiều trong dãy núi, đều có Hắc Kim tinh quán, thậm chí có khai thiên cấp Hắc Kim khoáng mạch, bất quá loại này khai thiên cấp Hắc Kim khoáng mạch, có thể di động, rất khó tìm đến. Xem ra, cái này Bích Vụ Lão Nhân từ phó đối với Hắc Kim Thánh Giới rất quen. Hoàng Tiểu Long không khỏi hỏi, có thể di động Hắc Kim khoáng mạch, hắn còn là lần đầu tiên nghe được khoáng mạch vậy mà có thể là lấy di động. Tăng Dĩnh gật đầu nói, cái này Hắc Kim khoáng mạch là trong vũ trụ một loại cực kỳ đặc thù khoáng mạch, trưởng thành đến trình độ nhất định về sau, khoáng mạch bản thân liền sẽ hóa thành chất lỏng một dạng tồn tại, sẽ cùng nước một dạng ở sâu dưới lòng đất lưu động, mà lại vô thanh vô tức, cùng lòng đất hoàn toàn một thể, tốc độ cực nhanh, cho dù là rất nhiều không gian đại thành cao thủ đều không cảm ứng được khai thiên cấp Hắc Kim khoáng mạch di động. Bất Tử Quái Nhân Bạch Húc Cương cười nói, vũ trụ to lớn, thật đúng là không thiếu cái lạ. Hắn đồng dạng là lần đầu tiên nghe nói khoáng mạch có thể giống nước một dạng lưu động. Đúng lúc này, đột nhiên, một chiếc to lớn lạc ấn lấy một đầu màu đen u linh phi thuyền phá không mà đến. Nhìn thấy chiếc này u linh phi thuyền, Tăng Dĩnh sắc mặt có chút có biến hóa. Đây chính là U Linh Cung phi thuyền, không nghĩ tới thật tại nơi này đụng phải. Nàng nhìn một chút Hoàng Tiểu Long, nàng thế nhưng là biết Hoàng Tiểu Long cùng U Linh Cung ân oán. Hoàng Tiểu Long ngược lại là sắc mặt bình tĩnh. Ngay tại U Linh Cung phi thuyền trải qua Cửu Phượng phi thuyền lúc, đột nhiên ngừng lại. Đối diện U Linh Cung trên phi thuyền, đi ra một đoàn U Linh Cung cao thủ, có mấy vạn người nhiều. Xem ra, vì đạo hoàng kiếm, lần này U Linh Cung là cao thủ dốc toàn bộ lực lượng. Hoàng Tiểu Long thấy được trong đám người U Linh Cung thiếu cung chủ U Vô Y. Bất quá lần này, U Vô Y cũng không có đi ở trước nhất. Đi ở trước nhất là một cái áo bào đen, đỏ thẫm hai mắt, mặt mũi tràn đầy khe rãnh thân hình cao lớn lão giả. Không thể nghi ngờ, lão giả này là U Linh Cung cung chủ U Minh. U Minh hai mắt âm lãnh, liếc nhìn Hoàng Tiểu Long, Tăng Dĩnh bọn người, trải qua Hoàng Tiểu Long trên thân lúc, dừng lại lâu hơn một chút. Hoàng Tiểu Long có thể cảm ứng được cặp kia đỏ thẫm hai mắt dưới đáy sát ý, Tăng Dĩnh công chúa điện hạ. U Minh nhếch miệng, ông quyền cười nói, U Minh hữu lễ, bất quá, thái độ kiêu căng, lại hoàn toàn nhìn không ra hắn hữu lễ dáng vẻ. Tăng Dĩnh gật đầu, U Linh cung chủ khách khí. Không mặn không nhạt, U Minh cũng không thèm để ý, ánh mắt dừng lại ở Hoàng Tiểu Long trên thân, cười nói, các hạ chính là Tử Lôi công tử. Chính là ngươi. Tuần tự giết ta U Linh Cung mấy trăm nữ đệ tử, đấu giá hội lúc, U Linh Cung, Lôi Dương tộc chúng đệ tử công kích Hoàng Tiểu Long, đều bị Hoàng Tiểu Long 100 đầu lệ hồn chia ăn sạch sẽ, chỉ có U Vô Y, Lôi Kình Hải hai người may mắn thoát khỏi, không tệ. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, U Minh hai mắt đột nhiên trừng một cái, một đen một đỏ hai đạo quang trụ mãnh liệt bắn mà ra, đánh phía Hoàng Tiểu Long, giết ta U Linh Cung mấy trăm nữ đệ tử, còn không quỳ xuống nhận lấy cái chết. U Minh lớn tiếng vừa quát, giống như ngàn vạn sấm vang, nổ tung một mảnh lại một mảnh hư không, chỉ gặp hai đạo quang trụ đỏ thẫm kia đánh nát không gian, trong nháy mắt liền đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Hoàng Tiểu Long cũng không cần Nguyên Thiên Nhất bọn người xuất thủ, chỉ là tiện tay một nhóm, liền đem hai đạo quang trụ đỏ thẫm uy lực kinh người này đẩy ra. Tăng Dĩnh gặp U Minh đột nhiên xuất thủ, nhìn chằm chằm U Minh, khiển trách tiếng nói, U Minh cung chủ, ngươi đây là ý gì? U Minh lại là cười ha ha một tiếng. Đây là ta U Linh Cung cùng tiểu tử này ân oán cá nhân, cũng không cố ý mạo phạm công chúa ngươi, còn xin Tăng Dĩnh công chúa đừng nhúng tay ta cùng tiểu tử này việc tư. Nói đến đây, toàn thân 12 cực hạn quang mang nở rộ, dọa người chi uy, từ trên thân hắn mênh mông cuồn cuộn tràn ngập ra. Nhìn thấy U Minh trên thân 12 cực hạn quang mang, vô luận là Ngân Chân Quân Hách Nghĩa, Bích Vụ Lão Nhân Từ Phó, Bất Tử Quái Nhân Bạch Húc Cương, hay là Tăng Dĩnh bản nhân, đều là biến sắc. 12 viên mãn, không sai, chính là 12 viên mãn. Lúc đầu, 50 vạn năm trước đấu giá hội lúc, U Minh bế quan, nói mình trong trăm vạn năm có nhìn đột phá 12 viên mãn, nhưng là về sau gặp được đại cơ duyên, tiến vào đốn ngộ trạng thái, trước đó không lâu, rốt cục đột phá 12 viên mãn, cũng chính là nó đột phá 12 viên mãn, cho nên đối mặt Tăng Dĩnh cái này cực khung thiên triều lục công chúa, U Minh cũng không có cố kỵ. Hoàng Tiểu Long lại là hai mắt tinh mang lóe lên, đây là thợ săn nhìn thấy yêu thích ánh mắt của con mồi, đột phá 12 viên mãn U Minh, hắn thực lực không thể nghi ngờ không thể so với Đông Cực lão nhân yếu đi. Gặp Tăng Dĩnh bọn người thần sắc, U Minh lòng có đắc ý, đối với Tăng Dĩnh nói, Tăng Dĩnh công chúa, ta cũng vô ý cùng ngươi khó xử, ta chỉ muốn giết tiểu tử này, chỉ cần ngươi đem tiểu tử này trục xuất khỏi Cửu Phượng phi thuyền liền có thể, chờ ta giết kẻ này, lại tạ ơn Tăng Dĩnh công chúa. Ngân Chân Quân Hách Nghĩa, Bích Vụ lão nhân Từ Phó, Bất Tử Quái Nhân Bạch Húc Cương đều là nhìn về phía Tăng Dĩnh, bọn hắn tự nhiên là không hy vọng cùng U Minh loại này 12 viên mãn cao thủ là địch. Tăng Dĩnh nhìn xem U Minh, chậm rãi nói, Tử Lôi công tử là bằng hữu ta. Ý tứ không cần nói cũng biết, tất cả mọi người khẽ giật mình, U Minh sắc mặt có chút khó coi. Chương 3205, có người đến. Chương 3205, có người đến. Converter, Da Carrero, U Minh nhìn chằm chằm Tăng Dĩnh. Lúc này, Tăng Dĩnh sau lưng cái kia bốn tôn có thể so với Bí Trì Hắc Ma, Kim Trúc lão tổ cao thủ khóa chặt U Minh. Tăng Dĩnh cũng là toàn thân khí tức tràn ngập, thể nội thế giới chi lực ám súc. Mặc dù nói nàng là cực khung lục công chúa, U Minh cũng không dám tập sát nàng, nhưng là ai cũng không dám cam đoan sẽ không ngoài ý. Nguyên Thiên Nhất cũng khóa chặt U Minh, ánh mắt lạnh lùng, ngược lại là Hoàng Tiểu Long, sắc mặt lạnh nhạt, bốn phía không gian, khí lưu ngưng kết xuống tới, một loại vừa chạm vào tức chiến khẩn trương, tràn ngập ra. U Minh đột nhiên cười một tiếng, đối với Tăng Dĩnh nói, nếu là Tăng Dĩnh công chúa bằng hữu, vậy ta liền xem ở Tăng Dĩnh công chúa phân thượng, bỏ qua cho tiểu tử này một mạng. Tăng Dĩnh dịu dàng nói, đa tạ U Minh cung chủ. U Minh đối với Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói, lần này có Tăng Dĩnh công chúa che chở ngươi, tính ngươi mạng lớn, lần sau, ngươi liền không có vận khí tốt như vậy, chúng ta đi. U Linh cung phi thuyền phá không mà đi. Trước khi đi, U Vô Y đùa cợt nhìn Hoàng Tiểu Long một chút, điện hạ, chúng ta. Nguyên Thiên Nhất nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, ý là muốn hay không xuất thủ. Hoàng Tiểu Long khoát tay, hắn lần này là cùng cực khung lục công chúa Tăng Dĩnh bọn người cùng đi mở ra Vu Huyền Bảo Tàng. Mở ra Vu Huyền Bảo Tàng trước đó, có thế không sinh sự liền không sinh sự. Hoàng Tiểu Long quay đầu đối với Tăng Dĩnh cười nói, đa tạ Tăng Dĩnh công chúa tương trợ. Mặc dù nói, hắn căn bản không cần Tăng Dĩnh giúp đỡ, nhưng là phần nhân tình này, hắn hay là nhận. Tăng Dĩnh lại là cười nói, ngươi ta không cần khách khí như vậy, ta nói, ngươi là bằng hữu ta. Hai người cười một tiếng, Cửu Phượng phi thuyền tiếp tục tiến lên, rất nhanh, tiến vào Hắc Kim Thánh Giới. Tiến vào Hắc Kim Thánh Giới về sau, trên đường tấp nập gặp được các phương cường giả, bất quá, lại là không có gặp được Chân Long Thiên Triều, Diệt Long Thiên Triều, Phù Lê Thiên Triều người, cũng không có gặp Lôi Dương tộc, Đông Cực lão nhân, Bí Trì Hắc Ma, Kim Trúc lão tổ một đám, một đường cũng là vô sự. Tất cả mọi người nhận ra Cửu Phượng phi thuyền, biết là cực khung lục công chúa Tăng Dĩnh phi thuyền, cho nên, thật cũng không mấy người dám giống U Linh cung cung chủ một dạng khiêu khích Tăng Dĩnh. Vô luận là cực khung thiên triều, hay là Tăng Dĩnh bản nhân, đều là có cực lớn uy hiếp chi lực. Hoàng Thắng Đạo, Phù La Sâm là vũ trụ ngũ đại sáng thế chi tử, Tăng Dĩnh mặc dù không bằng Hoàng Thắng Đạo, Phù La Sâm năm người, nhưng là thế hệ trẻ tuổi, cũng là gần với Hoàng Thắng Đạo, Phù La Sâm năm người tồn tại. Mấy ngày sau, Cửu Phượng phi thuyền tại thánh địa nào đó trên không ngừng lại. Khi đi tới thánh địa này trên không, Tăng Dĩnh là nới lỏng một ngụm đại khí, rốt cục đến Vu Huyền Bảo Tàng, ngay tại trong thánh địa này, dọc theo con đường này, nàng thế nhưng là nơm nớp lo sợ, một đường cẩn thận từng ly từng tí, bất quá bây giờ, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, bình yên đến nơi này, nghĩ đến sắp mở ra Vu Huyền Bảo Tàng, nàng không khỏi trong lòng lửa nóng. Hoàng Tiểu Long, Hách Nghĩa, Từ Phó, Bạch Húc Cương bọn người không biết trong Vu Huyền Bảo Tàng này bảo tàng kinh người như thế nào, nhưng là nàng bao nhiêu rõ ràng một chút. Vu Huyền không chỉ có là 13 viên mãn, Không chỉ có là một cước bước vào sáng thế cảnh, mà lại là thật to luyện đan cao thủ, cả đời si tại thuật luyện đan, Vu Huyền luyện chi đan, tuyệt đối là kinh người. Một lát sau, Cửu Phượng phi thuyền đi tới thánh địa này cái nào đó biển lửa trên không, mảnh biển lửa này, cực lớn, trông không đến cuối cùng, mà lại lửa rất là yêu dị, lại là các loại hỏa diễm, có đỏ xanh hỏa diễm, tử kim hỏa diễm, có lôi hỏa, có long diễm, có phượng hoàng chi hỏa, thậm chí có địa tâm chi hỏa. Hách Nghĩa, Từ Phó, Bạch Húc Cương bọn người là giật mình, những ngọn lửa này, mặc dù không phải cái gì hiếm thấy hỏa diễm, nhưng là nhiều như vậy hỏa diễm hội tụ vào một chỗ, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu nói trong vũ trụ có 10,000 chủng hỏa diễm, nơi này, chỉ sợ có mấy ngàn chủng. Hoàng Tiểu Long cũng là ngoài ý muốn, chỉ có Tăng Dĩnh, thần sắc như thường, nói ra, nơi này, vốn không có nhiều như vậy hỏa diễm, là Vu Huyền bản nhân du tẩu vũ trụ các đại thế giới, tìm kiếm với tay cầm, sau đó dùng trận pháp câu nệ tại nơi này, Vu Huyền bản nhân cực vui nghiên cứu thuật luyện đan, cần luyện chế các loại đại đạo chi đan, phải dùng đến các loại hỏa diễm. Đám người giật mình, Tăng Dĩnh mở ra Cửu Phượng phi thuyền đại trận, sau đó phá vỡ biển lửa cấm chế, lái vào biển lửa. Đồng thời, Tăng Dĩnh lấy ra bảo tàng đồ, từng cái so sánh, cuối cùng tại biển lửa nơi nào đó ngừng lại, sau đó phá vỡ biển lửa mặt biển, cùng đám người tiến nhập biển lửa đáy biển. Hoàng Tiểu Long phát hiện, càng hướng xuống, hỏa diễm liền càng mạnh, đến vạn trượng dưới đáy, lại có đại đạo chi hỏa, u lãnh chi hỏa, cực quang chi hỏa những ngọn lửa này, uy lực thế nhưng là gần với cực hạn lực lượng tuyệt đối chi hỏa. Xuống chút nữa, đám người liền thấy được đầy trời đầy đất đan lô. Không sai, chính là đan lô, mà lại là phun các loại hỏa diễm đan lô không nhiều không ít, hết thảy vạn cái. Tăng Dĩnh sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn xem những đan lô này, nói ra, muốn mở ra Vu Huyền bảo tàng, nhất định phải phá tam trọng đại trận, cái này vạn lô đại trận là đệ nhất trọng, cuối cùng nhất trọng là ngũ phương đại trận, cần 5 cái trận pháp cực hạn cao thủ phối hợp mới có thể mở ra được, chúng ta trước liên thủ, phá mất cái này vạn lô đại trận. Tăng Dĩnh nói xong, lúc này động thủ, hai tay trong lúc huy động, từng cái hỏa phượng bay ra, những này hỏa phượng, chính là đại đạo pháp tắc cùng tuyệt đối hỏa lực cùng nó phượng hoàng huyết mạch lực lượng biến thành. Ngân Chân Quân Hách Nghĩa, Bích Vụ lão nhân Từ Phó, Bất Tử Quái nhân Bạch Húc Cương thấy thế, cũng nhao nhao xuất thủ, vạn trận chi ma Hách Chân nhìn về hướng Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long gật đầu, Hách Chân cung kính xác nhận, sau đó gia nhập vào, rời đi khởi nguyên thánh giới lúc, vạn trận chi ma Hách Chân là hắc ám, phong viên mãn, thổ là đại thành cực hạn, đi theo Hoàng Tiểu Long cái này trăm vạn năm, tại Hoàng Tiểu Long trợ giúp dưới, đất sớm đã viên mãn, mà lại tìm hiểu ra không gian, niết bàn, hỏa, quang minh bốn loại cực hạn, cho nên Hách Chân thực lực, hơn xa năm đó, xuất thủ phía dưới, để đám người ghé mắt, tại không gian chi lực tác dụng dưới, Hách Chân cực cảnh trận pháp uy lực, tăng lên gấp 3 không thôi, rất nhanh, Tăng Dĩnh, Hách Nghĩa, Từ Phó, Bạch Húc Cương, Hách Chân 5 người liên thủ phá hết vạn lô đại trận, tiếp theo là đệ nhị trọng thiên địa đại trận, muốn phá vỡ cái này thiên địa đại trận, liền khó khăn rất nhiều, 5 người dùng 5 ngày mới phá vỡ. Mọi người đi tới sau cùng ngũ phương đại trận trước mặt, Tăng Dĩnh sắc mặt nghiêm túc nói, cái này ngũ phương đại trận, chính là trong vũ trụ nổi danh đại trận, mặc dù không vào vũ trụ thập đại trận, nhưng là cũng kém không có bao nhiêu, ngũ phương đại trận có thế cấu ngũ phương thế giới, mỗi một cái thế giới đều hàm ẩn sát cơ, phá trận lúc hơi không cẩn thận liền sẽ đụng phải nó ngũ phương thế giới chi lực quanh sát, cho nên, mọi người phá giải trận này muốn vạn phần cẩn thận. Hách Nghĩa, Từ Phó, Bạch Húc Cương, Hách Chân bốn người gật đầu, chúng ta đi vào. Tăng Dĩnh nói, cùng Hách Nghĩa bốn người đồng thời bay vào ngũ phương đại trận, tiến nhập ngũ phương đại trận tạo thành ngũ phương trong thế giới. Bất quá, ngay tại Tăng Dĩnh, Hách Nghĩa bốn người xuất thủ phá giải cuối cùng này ngũ phương đại trận lúc, Hoàng Tiểu Long lại là hai mắt ngưng tụ, đối với đám người nhắc nhở, có người đến. Đã tiến vào biển lửa, đám người giật mình, trong ngân pháp nhị tẩu đại tẩu lại là kinh nghi nói, Tử Lôi công tử, ngươi xác định. Hắn vừa rồi triển khai đạo hồn, cũng không có phát hiện cái gì, những người khác đồng dạng hoài nghi nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hiển nhiên đều không có cảm ứng được người tới khí tức. Hoàng Tiểu Long nhìn ngân pháp nhị tẩu một chút, nói ra, các ngươi không có cảm ứng được người tới khí tức, đó là bởi vì, đối phương là không gian viên mãn cao thủ, mà lại là cái đại cao thủ, đám người giật nảy cả mình, không gian viên mãn, Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe, đối phương tự hồ là long tộc cao thủ. Chẳng lẽ là Chân Long Thiên Triều người, Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 3206, cấu kết phù lê thiên triều. Converter, Dacherero, Hoàng Tiểu Long Tam đại đạo hồn khóa chặt đối phương, thật nhanh, cảm ứng được đối phương ghé qua tốc độ, Hoàng Tiểu Long giật mình, đối phương, ít nhất là 12 viên mãn cao thủ, như hắn không sử dụng Hoàng Long Phi Phong, tốc độ chỉ sợ bất quá cũng như vậy, rất nhanh, đối phương liền tới đến bọn hắn lúc trước xuống biển lửa trên mặt biển, sau đó ngừng lại, Hoàng Tiểu Long trong lòng cảm giác nặng nề, như mới vừa rồi là trùng hợp, hiện tại liền tuyệt đối không phải đúng dịp, đối phương hiển nhiên là biết bọn hắn vị trí. Hoặc là nói, đối phương đã biết Vu Huyền bảo tàng vị trí, có người tiết lộ tin tức, Hoàng Tiểu Long não hải lóe lên, ý niệm đầu tiên, nhưng là ngay tại Hoàng Tiểu Long coi là đối phương sẽ xuống tới lúc, đối phương lại là dừng ở biển lửa trên mặt biển bất động, chờ một hồi, vẫn không có động tĩnh. Hoàng Tiểu Long thấy thế, lạnh lùng cười một tiếng, minh bạch ý đồ đối phương hiển nhiên là đang đợi, chờ Tăng Dĩnh, Hách Nghĩa, Từ Phó, Bạch Húc Cương, Hách Chân năm người phá mất Ngũ Phương đại trận, sau đó đối phương lại ra tay, đến lúc đó kiếm một chén canh, có thể nói là không uổng phí một phần khí lực, sau đó ngồi mát ăn bát vàng, Tử Lôi công tử, hiện tại, đối phương đến đâu rồi? Tăng Dĩnh bên người một cái gọi Trần Chính Hoàng cao thủ hỏi, Tăng Dĩnh lần này mang theo 4 tôn cao thủ, cái này Trần Chính Hoàng chính là một trong số đó, mà lại là trong 4 người thực lực mạnh nhất, cái này Trần Chính Hoàng gặp Hoàng Tiểu Long lâu không lên tiếng, không khỏi hỏi, kỳ thật, hắn cùng cao thủ khác một dạng, cũng hoài nghi Hoàng Tiểu Long nói tới thật giả, lực lượng không gian của hắn mặc dù không có viên mãn, nhưng là đã đại thành, lấy thực lực của hắn, nếu là có cao thủ khác tiến vào biển lửa, hắn khẳng định tất cả cảm ứng, thế nhưng là, hắn vừa rồi cảm ứng mấy lần, vẫn không có phát hiện, hắn thậm chí là hoài nghi Hoàng Tiểu Long là có mục đích riêng. Hoàng Tiểu Long nhìn cái kia Trần Chính Hoàng một chút, nói ra, đối phương liền ở trên chúng ta biển lửa hư không, bất quá cũng không có xuống tới, mà là dừng lại, tự hồ là muốn đợi chúng ta mở ra Ngũ Phương đại trận, sau đó lại động thủ. Đám người nghe vậy, nhìn nhau, chờ chúng ta mở ra Ngũ Phương đại trận lại động thủ. Tăng Dĩnh dưới trướng một cái khác 4 tôn cao thủ một trong Tru Vô Hình nhướng mày, hắn làm sao biết chúng ta công chúa Điện Hạ đang đánh mở Ngũ Phương đại trận, nói đến đây, dùng một loại ánh mắt hoài nghi nhìn xem Hoàng Tiểu Long, mặc dù không nói, nhưng là không thể nghi ngờ là nói, là Hoàng Tiểu Long câu thông đối phương. Tứ đại cao thủ Hoa Tính Phong cũng hoài nghi nhìn xem Hoàng Tiểu Long, còn có, đối phương là thế nào biết chúng ta tại nơi này. Tăng Dĩnh dưới trướng mấy chục cao thủ đều khóa chặt Hoàng Tiểu Long, Nguyên Thiên Nhất, Lý Thước. Nguyên Thiên Nhất nhìn xem Trần Chính Hoàng, Tru Vô Hình bọn người, lạnh giọng cười một tiếng, trong các ngươi có người phản bội các ngươi công chúa, cấu kết ngoại nhân. Hiện tại, muốn vu oan đến điện hạ nhà ta trên đầu, thế nào, cho là ta điện hạ là quả hồng mềm. Nguyên Thiên Nhất nói đến đây, toàn thân khí thế vừa tăng, 13 loại cực hạn lực lượng chống ra. Tăng Dĩnh dưới trướng các cao thủ nhìn thấy Nguyên Thiên Nhất trên thân 13 loại cực hạn lực lượng, sắc mặt ai cũng biến đổi, chính đại viên mãn. Trước đó đấu giá hội lúc, Nguyên Thiên Nhất là 8 đại viên mãn, đây là mọi người đều biết sự tình, nhưng là hiện tại Nguyên Thiên Nhất vậy mà đột phá đến chính đại viên mãn. 8 đại viên mãn cùng 9 đại viên mãn, chênh lệch này liền lớn, hiện trường, lập tức giằng co xuống tới, không khí dương cung bạc kiếm, tích thủy có thể nghe, Ngân Phát đại tẩu tranh thủ thời gian đứng ra khuyên nhủ, mọi người đừng xúc động, cũng đừng lẫn nhau nghi kỵ, Tử Lôi công tử là chúng ta công chúa điện hạ bằng hữu, ta tin tưởng Tử Lôi công tử sẽ không như vậy làm, hết thảy chờ công chúa điện hạ đi ra lại nói, hiện tại Tăng Dĩnh, Hách Nghĩa, Từ Phó, Bạch Húc Cương, Hách Chân năm người đã tiến vào Ngũ Phương đại trận Ngũ Phương thế giới, cũng không biết Hoàng Tiểu Long bên ngoài phát sinh sự tình, Tăng Dĩnh dưới trướng các cao thủ lúc này mới lui ra, bất quá, lại là không có buông lỏng đối với Hoàng Tiểu Long cảnh giác, Trần Chính Hoàng lạnh lùng nói, vậy thì chờ công chúa Điện Hạ đi ra lại nói, đến lúc đó nếu như bị ta tra ra là ai cấu kết ngoại nhân, phản bội công chúa Điện Hạ, vô luận là ai, ta tất phải giết. Ý ở ngoài lời, không thể nghi ngờ hay là ám chỉ Hoàng Tiểu Long, Nguyên Thiên Nhất lạnh giọng hừ một cái, liền muốn động thủ, Hoàng Tiểu Long đưa tay đem Nguyên Thiên Nhất ngăn lại, chờ bọn hắn đi ra lại nói, việc này, lộ ra kỳ quặc, lẽ ra, Trần Chính Hoàng, Tru Vô Hình bọn người là Tăng Dĩnh tin cậy nhất dưới trướng, không có khả năng phản bội Tăng Dĩnh mới là, không phải vậy, Tăng Dĩnh cũng không có khả năng mang lên Trần Chính Hoàng, Tru Vô Hình, Ngân Phát nhị tẩu một đám cao thủ, thế nhưng là, nếu không phải Trần Chính Hoàng, Tru Vô Hình bọn người, vậy là ai? Là Ngân Chân Quân Hách Nghĩa, hay là Bích Vụ lão nhân Từ Phó, hoặc là Bất Tử Quái Nhân Bạch Húc Cương, chỉ là ba người này cùng hắn, lúc ấy đều lấy thiên đạo lập qua thề, lẽ ra sẽ không hủy thề, nếu là hủy thề, ắt gặp thiên đạo chi kiếp, trừ phi. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe, bởi vì Tăng Dĩnh năm người muốn phá vỡ Ngũ Phương Đại Trận, ít nhất phải một tháng, cho nên Hoàng Tiểu Long liền cùng Nguyên Thiên Nhất, Lý Thước đến một bên đợi. Hoàng Tiểu Long hư không mà đứng, ngưng thần nhắm mắt, lại là không có đem Trần Chính Hoàng, Chu Vô Hình đám người địch ý cùng khóa chặt để ở trong lòng. Trần Chính Hoàng, Chu Vô Hình bọn người thực lực mặc dù không yếu, nhưng là lấy Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ, mấy cái trong khi hô hấp, có thể toàn bộ quét ngang sạch sẽ. Nếu không có xem ở Tăng Dĩnh trên mặt, vừa rồi liền hướng về phía Trần Chính Hoàng, Chu Vô Hình đám người hoài nghi, Hoàng Tiểu Long trực tiếp một bàn tay liền đem mấy người tát thành heo. Rất nhanh, nửa tháng trôi qua, nhưng là đúng lúc này, nhắm mắt Hoàng Tiểu Long đột nhiên mở hai mắt ra, tinh mang mãnh liệt bắn, ngay tại vừa mới, vậy mà lại có cao thủ tiến nhập biển lửa, mà lại cũng là hướng phương hướng này tới. Hoàng Tiểu Long bỗng nhiên đứng lên, lần này tới cao thủ, so trước đó cái kia, khí tức vậy mà càng mạnh, điện hạ. Nguyên Thiên Nhất gặp Hoàng Tiểu Long phản ứng, không khỏi hỏi, lại có cao thủ đến rồi. Hoàng Tiểu Long nói ra, đặc biệt nhắc nhở Nguyên Thiên Nhất, Lý Thước hai người, đối phương là cao thủ. Nguyên Thiên Nhất, Lý Thước trong lòng hai người rung lên, hai người biết có thế bị bọn hắn điện hạ xưng là cao thủ, vậy liền tuyệt đối là vô thượng tồn tại, làm tốt tùy thời kịch chiến chuẩn bị. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, Nguyên Thiên Nhất, Lý Thước hai người cung kính xác nhận. Trần Chính Hoàng triển khai đạo hồn, vẫn không có phát hiện có người, gặp Hoàng Tiểu Long, Nguyên Thiên Nhất, Lý Thước ba người phản ứng, không khỏi cười lạnh, cố làm ra vẻ. Lại qua mấy ngày, Hoàng Tiểu Long hai mắt lần nữa ngưng tụ, biển lửa vậy mà lại có người tới, mà lại lần này, là phi thuyền trực tiếp phá vỡ biển lửa mặt biển, thừa lửa mà đến, có vô địch chi thế. Phi thuyền này, rõ ràng là bọn hắn trước đó gặp phải Phù Lê Thiên Triều phi thuyền động tĩnh không nhỏ, lần này, không chỉ có Nguyên Thiên Nhất, ngay cả Trần Chính Hoàng, Chu Vô Hình mấy người cũng đều cảm ứng được, mọi người sắc mặt đại biến, là Phù Lê Thiên Triều phi thuyền. Trần Chính Hoàng đối với đám người kêu lên, mọi người cảnh giác, đồng thời, hắn giận chỉ Hoàng Tiểu Long, khẳng định là ngươi. Là ngươi cấu kết Phù Lê Thiên Triều người. Không phải vậy, bọn hắn làm sao lại phát hiện chúng ta, là ngươi trên đường đi cho Phù Lê Thiên Triều người làm tiêu ký. Chu Vô Hình cùng cao thủ khác nhau nhau đem Hoàng Tiểu Long, Nguyên Thiên Nhất, Lý Thước ba người vây lại, chương 3207, Phù La Sâm xuất thủ. Converter, Da Carrero, Hoàng Tiểu Long nhìn xem vây quanh chính mình Trần Chính Hoàng, Chu Vô Hình bọn người, chỉ nói một câu, lăng. Không phải vậy, phế bỏ các ngươi. Thanh âm không lớn, nhưng là, Trần Chính Hoàng, Chu Vô Hình bọn người đạo hồn ai cũng rung động, phản phất nhận lấy ức vạn thiên lôi oanh kích. Trần Chính Hoàng, Chu Vô Hình bọn người ai cũng chấn động toàn thân, lui về phía sau mấy bước, tất cả mọi người kinh hãi, nhìn xem Hoàng Tiểu Long sắc mặt, thay đổi liên tục, Trần Chính Hoàng càng là sợ hãi nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hắn vốn cho rằng lấy hắn thực lực, hoàn toàn không thua tại Hoàng Tiểu Long 11 viên mãn, nhưng là vừa rồi Hoàng Tiểu Long vừa quát chỗ triển lộ thực lực, tự hồ viễn siêu ra hắn dự liệu cùng tưởng tượng, Lý Thước lạnh lùng nhìn xem Trần Chính Hoàng, Chu Vô Hình bọn người, nói ra, nếu không có ta điện hạ xem ở Tăng Dĩnh công chúa phương diện tình cảm, vừa rồi các ngươi đã thụ thương, Chu Vô Hình nghe chút, lạnh giọng cười một tiếng, khẩu khí thật lớn. Nói như vậy, các ngươi cấu kết Phù Lê Thiên Triều người, bán chúng ta công chúa điện hạ, chúng ta còn muốn cảm tạ các ngươi, không sai, chúng ta đi theo công chúa điện hạ, xuất sinh nhập tử, là công chúa điện hạ tín nhiệm nhất thủ hạ, Trần Chính Hoàng lãnh đạm nói, trong chúng ta, không có khả năng có người cấu kết Phù Lê Thiên Triều. Về phần Hách Nghĩa, Từ Phó, Bạch Húc Cương ba người bọn họ, cùng chúng ta công chúa điện hạ kết giao rất nhiều năm, mà lại hiểu rõ, cho nên, cuối cùng chỉ còn lại có Hoàng Tiểu Long một nhóm khả nghi nhất. Nguyên Thiên Nhất nghe đối phương miệng miệng công bố nhóm người mình cấu kết Phù Lê Thiên Triều, vẫn là cảm thấy mình một nhóm khả nghi nhất. Nguyên Thiên Nhất sắc mặt đột nhiên trầm xuống, Hoàng Tiểu Long khoát khoát tay, ra hiệu Nguyên Thiên Nhất không nên động thủ, sau đó tam đại đạo hồn triển khai. Quét mắt Phù Lê Thiên Triều phi thuyền cùng trước đó tiến vào biển lửa hai người. Trước đó tiến vào biển lửa hai người hiển nhiên cũng không ngờ tới Phù Lê Thiên Triều phi thuyền sẽ tới. Đều là ngoài ý muốn, ẩn nấp chỗ có chút một đợt động. Phù Lê phi thuyền tiến vào biển lửa về sau, đồng dạng hướng Hoàng Tiểu Long bọn người phương hướng tới. Rất nhanh, liền tới đến Hoàng Tiểu Long bọn người trên không biển lửa. Chỗ này Vu Huyền bảo tàng, là ta Phù La Sâm, vô luận là ai, dám can đảm cùng ta Phù La Sâm tranh đoạt, ta tất phải giết, sau đó diệt tông môn đó. Trong Phù Lê phi thuyền, đột nhiên truyền ra một thanh âm, toàn bộ biển lửa, mỗi một hẻo lánh, mỗi một cái không gian, đều nghe được nhất thanh nhị sở, Trần Chính Hoàng, Chu Vô Hình, Ngân Phát Nhị Tẩu một đám ai cũng sắc mặt sợ hãi đại biến, hiện lên khủng hoảng. Phù La Sâm, một người nhịn không được kêu lên, thanh âm lộ ra sợ hãi, e ngại. Không chỉ có Trần Chính Hoàng, Chu Vô Hình bọn người, chính là ngay cả lúc trước tiến vào biển lửa, ẩn nấp đi hai tôn cao thủ đồng dạng sắc mặt kinh hãi, kỳ thật cũng không trách bọn hắn, Phù La Sâm danh hào quá lớn, vũ trụ ngũ đại sáng thế chi tử, đừng nói các đại thế giới các đại thiên triều thiên tử, chính là các đại thiên triều thiên đế, nâng lên Phù La Sâm, Hoàng Thắng Đạo năm người cũng muốn động dung cùng kiên kỵ, các ngươi hai cái sâu kiến, còn không mau cút đi. Phù La Sâm thanh âm vang lên lần nữa, hóa âm như kiếm, mở ra hư không, liền đem lúc trước tiến vào biển lửa ẩn nấp đi hai người bước đi ra, hai người toàn lực né tránh Phù La Sâm hóa âm kiếm khí, từ hư không đi ra, hai mắt hiện lên kinh sợ, Phù La Sâm, người khác sợ ngươi, ta Hoàng Tích lại không sợ ngươi. Một người trong đó âm thanh lạnh lùng nói, Phù La Sâm nhẹ nhàng cười một tiếng, ta tưởng là ai, nguyên lai là Chân Long Thiên Triều Tứ Thiên Tử, trước đó cái thứ nhất tiến vào biển lửa, ẩn nấp đi, chính là Chân Long Thiên Triều Tứ Thiên Tử Hoàng Tích, tại Chân Long Thiên Triều trong chúng thiên tử, Hoàng Tích thực lực, cũng gần bằng với Hoàng Thắng Đạo, mặc dù không bằng Hoàng Thắng Đạo cùng Phù La Sâm, nhưng là không thể so với U Linh Cung Cung Chủ U Minh Yếu, còn có Phong Tà Giáo Chủ. Phù La Sâm lại nói, cái thứ hai tiến đến biển lửa, chính là Phong Tà Giáo Chủ, Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn, Phong Tà Giáo Chủ, Phong Tà Giáo, tại Đạo Hoàng Thế Giới là uy danh hiển hách, nó uy danh không kém gì Diệt Long Thế Giới U Linh Cung, thậm chí so U Linh Cung danh khí còn muốn lớn hơn một chút. Cái này Phong Tà Giáo Giáo Chủ, chính là Đạo Hoàng Thế Giới Thập Đại Cao Thủ một trong. Đạo Hoàng Thế Giới Thập Đại Cao Thủ, đủ để chứng minh cái này Phong Tà Giáo Giáo Chủ thực lực kinh người. Phong Tà Giáo Chủ hắc hắc một tiếng, nói ra, Phù La Sâm Thiên Tử Điện Hạ hảo nhãn lực, lão hủ không xuất thế nhiều năm, không nghĩ tới còn có người nhận ra lão hủ, nghe được ngoại trừ Phù La Sâm bên ngoài, còn có Chân Long Thiên Triều Hoàng Tích, Đạo Hoàng Thế Giới Phong Tà Giáo Chủ, Trần Chính Hoàng, Chu Vô Hình bọn người là sắc mặt thay đổi liên tục, thực lực bọn hắn mặc dù không tệ, nhưng là cùng Hoàng Tích, Phong Tà Giáo Chủ cao thủ bực này so sánh, còn hơi kém hơn một mảng lớn, về phần Phù La Sâm cái này ngũ đại sáng thế chi tử, thì càng khỏi phải nói, Phù La Sâm, cái này Vu Huyền bảo tàng, ngươi muốn nuốt một mình, đó là không có khả năng. Hoàng Tích mở miệng nói, hiện tại Tăng Dĩnh ngay tại phá giải ngũ phương đại trận, chờ nàng phá giải ngũ phương đại trận, chúng ta liên thủ mở ra Vu Huyền bảo tàng, như thế nào, ý tức hai người chia đều cái này Vu Huyền bảo tàng, về phần Phong Tà Giáo Chủ, Tăng Dĩnh một đám, hắn không nói tới một chữ, Tăng Dĩnh mặc dù là cực khung thiên triều lục công chúa, nhưng là, Hoàng Tích thân là Chân Long Thiên Triều Tứ Thiên Tử, còn không có đem Tăng Dĩnh để vào mắt, Phong Tà Giáo Chủ thực lực mặc dù mạnh, nhưng là, hắn ngay cả Tăng Dĩnh cái này cực khung lục công chúa đều không có để vào mắt, huống chi một cái Phong Tà Giáo Giáo Chủ. Phong Tà Giáo Chủ nghe chút, mặt mo lập tức trầm xuống, lạnh giọng hừ một cái, các ngươi đừng quên, đây là Đạo Hoàng Thế Giới, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, Đạo Hoàng Thế Giới tất cả mọi người rất nhanh đều sẽ biết Vu Huyền bảo tàng sự tình. Phù La Sâm cười hắc hắc, tốt, đến lúc đó, ba người chúng ta chia đều Vu Huyền bảo tàng. Nói đến đây, giọng nói vừa chuyển, bất quá, chúng ta muốn trước giải quyết cực khung thiên triều một đám, không thể đi tiết tin tức, Hoàng Tích nhướng mày. Những người khác ngược lại là dễ giải quyết, chỉ là Tăng Dĩnh, có chút phiền phức. Phù La Sâm không thèm để ý cười nói, mảnh biển lửa này, ta vừa rồi tiện tay bố trí mấy cái đại trận, Tăng Dĩnh người này trốn không thoát, nàng giao cho ta là được, ngoại trừ Tăng Dĩnh, những người khác, toàn bộ giết. Phù La Sâm thản nhiên nói, phản phất tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, chỉ gặp hắn đưa tay hướng biển lửa dưới đáy hư không tìm tòi. Một cổ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt liền bao phủ lại Hoàng Tiểu Long bọn người chỗ không gian, Trần Chính Hoàng, Chu Vô Hình bọn người chỉ cảm thấy toàn thân trầm xuống, có loại bị đập vụn cảm giác, ai cũng hãi nhiên, Phù La Sâm chỉ là tùy ý tìm tòi, liền có như thế chi uy, ứng chiến. Trần Chính Hoàng sợ hãi quát to, đem toàn thân cực hạn lực lượng chống ra, rõ ràng là 12 cực hạn, thập đại viên mãn, Chu Vô Hình mấy người cũng nhao nhao chống ra. Chu Vô Hình cùng cái khác ba tôn cao thủ là 11 cực hạn, thập đại viên mãn, về phần Ngân Phát Nhị Tẩu bọn người, đều là bảy đại viên mãn trở xuống, có thậm chí mới tam đại viên mãn. Hoàng Tích gặp Phù La Sâm xuất thủ, cũng là đưa tay tìm tòi, 12 cực hạn viên mãn đè xuống, Phong Tà giáo chủ thì là hư không đấm ra một quyền, lực quyền phá vỡ trùng điệp biển lửa sóng lửa, chỉ gặp biển lửa trên mặt biển xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng, nối thẳng Hoàng Tiểu Long bọn người chỗ không gian. Phong Tà giáo chủ một quyền chi lực, mạnh hơn Hoàng Tích, trùng điệp không gian phá toái, Hoàng Tiểu Long bọn người chỗ không gian trong nháy mắt liền vỡ nát ra. Phù La Sâm, Hoàng Tích, Phong Tà giáo chủ ba đại cao thủ xuất thủ, khí tức tử vong bao phủ toàn bộ không gian, Trần Chính Hoàng, Tru Vô Hình bọn người ai cũng sợ hãi thậm chí tuyệt vọng. Chương 3208, chia đều Hoàng Tiểu Long thi thể. Converter, Dacorero, tại Phù La Sâm, Hoàng Tích, Phong Tà giáo chủ ba đại cao thủ lực lượng dưới, Trần Chính Hoàng, Tru Vô Hình bọn người tựa như ba tòa cự phong phía dưới cành khô, không ngừng cúi xuống, không ngừng nứt toát ra. Ba, chỉ nghe một tiếng thanh thúy vỡ tan âm thanh, chỉ gặp Tăng Dĩnh dưới quyền một nữ hộ vệ đi đầu không chịu nổi Phù La Sâm ba người lực lượng, thân thể bạo liệt ra. Tiếp theo, lại là một tiếng bạo liệt, Trần Chính Hoàng, Tru Vô Hình bọn người thấy thế, càng là tuyệt vọng. Ngay tại Phù La Sâm, Hoàng Tích, Phong Tà giáo chủ ba người lực lượng oanh đến không gian lúc, một mực không có xuất thủ Hoàng Tiểu Long trầm giọng vừa quát, toàn thân quang mang tăng vọt, mãnh liệt bắn, tựa như ngàn vạn ngọn núi lửa công kích khổng lồ. Oanh, khi Hoàng Tiểu Long lực lượng toàn thân chống ra lúc, toàn bộ lòng đất, toàn bộ biển lửa vì đó kịch liệt lay động, đất rung núi chuyển, ngay cả không gian, ngay cả biển lửa vô cùng vô tận lửa, đủ loại hỏa diễm đều tại chấn động mãnh liệt, dọa người lực lượng, từ Hoàng Tiểu Long thể nội tuôn trào ra, trung chuyển biển lửa, trung chuyển chỗ toàn bộ thánh địa, biển lửa bốn phía một mảnh lại một vùng núi bạo liệt, băng tán, một mảnh lại một vùng biển bị nhấc lên, bị tạc mở, có loại thiên tuyệt đất diệt cảm giác. Hoàng Tích, Phong Tà giáo chủ biến sắc, ngay cả Phù La Sâm cũng là cả kinh, Trần Chính Hoàng, Tru Vô Hình, Ngân Phát Nhị Tẩu bọn người đều bị Hoàng Tiểu Long thể nội phun trào lực lượng tung bay, Hoàng Tiểu Long song quyền đột nhiên oanh ra, âm dương nứt, thiên địa phân, thời không đảo lưu, ầm ầm, Hoàng Tiểu Long song quyền đồng thời cùng Hoàng Tích, Phong Tà giáo chủ, Phù La Sâm ba người lực lượng đánh vào cùng một chỗ, trong nháy mắt này, Trần Chính Hoàng, Tru Vô Hình bọn người có loại thiên địa vỡ tan, hết thảy muốn một lần nữa quy về hỗn độn, hóa thành khởi nguyên cảm giác. Hoàng Tích, Phong Tà giáo chủ đều là bị chấn động đến lùi lại, thân hình lay động không thôi, Phù La Sâm mặc dù sừng sững bất động, nhưng là cũng đều cánh tay tê rần, mà biển lửa bốn phía, Phù La Sâm bố trí mấy cái đại trận, thì bị mấy người lực lượng dư ba oanh trúng, xé mở một từng cái vết nứt, toàn bộ thánh địa, thậm chí thánh địa bốn phía thánh địa khác, đều cảm ứng được mấy người lực lượng. Phù La Sâm trong lòng cảm giác nặng nề, là ai? Hoàng Tích, Phong Tà giáo chủ gần như đồng thời nhìn về phía biển lửa đáy biển, trên mặt sợ hãi. Tại Trần Chính Hoàng, Tru Vô Hình bọn người kinh ngạc trong ánh mắt, Hoàng Tiểu Long vừa sải bước ra, đi tới trên biển lửa mặt, đứng lơ lửng trên không, đứng tại Hoàng Tích, Phong Tà giáo chủ trước mặt hai người, cùng Phù Lê phi thuyền tạo thành tứ phía giằng co, bốn người bốn cái phương vị, thụ mấy người khí thế ảnh hưởng, biển lửa chập trùng mặt biển. Rất nhanh ổn định lại, ngưng kết ở nơi đó, Hoàng Tích sắc mặt âm trầm, kinh nghi mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, ngươi là ai, hắn bây giờ không có nghĩ đến, Tăng Dĩnh bên người lại còn có như thế cao thủ, Phong Tà giáo chủ, còn có Phù La Sâm cũng xuyên thấu qua phi thuyền đại điện nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, theo nói Hoàng Tiểu Long thực lực như thế, không thể nào là hạng người vô danh, Tử Lôi công tử. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, Phong Tà giáo chủ, Phù La Sâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hiển nhiên là chưa nghe nói qua Tử Lôi công tử cái danh hiệu này. Hoàng Tiểu Long năm đó một trận chiến mặc dù thành danh, nhưng là cũng chỉ là tại Diệt Long thế giới có chút danh khí mà thôi. Phong Tà giáo chủ, Phù La Sâm tự nhiên là chưa nghe nói qua. Bất quá, Hoàng Tích lại là lấy làm kinh hãi, ngươi chính là Tử Lôi công tử. Hoàng Tiểu Long mặc dù chỉ là một trận chiến, nhưng lại là đưa tới Diệt Long thế giới thế lực khắp nơi chú ý, bao quát Hoàng Tích bản nhân. Mà lại Hoàng Tiểu Long năm đó ném một cái trăm vạn ức chụp được đầu kia sáng thế cấp bá Long chi thi, cũng dẫn tới Diệt Long thế giới các phương cường giả sợ hãi thán phục. Chỉ là, để Hoàng Tích kinh nghi chính là, năm đó không phải nói, cái này Tử Lôi công tử là 11 viên mãn sao. Vừa rồi triển lộ thực lực, lại thế nào khả năng vẻn vẹn 11 viên mãn, để cho người ta lập tức điều tra một chút, cái này Tử Long công tử là thân phận gì. Phù La Sâm đối với dưới trướng một vị cao thủ nói, đối phương cung kính xác nhận, đúng lúc này, đột nhiên, biển lửa chấn động, chỉ gặp một chiếc to lớn U Linh thuyền xé rách Phù La Sâm bố trí đại trận, sau đó phá không mà tới, U Linh cung. Hoàng Tích sầm mặt lại, hiển nhiên, vừa rồi bốn người giao thủ, lực lượng chấn động, đưa tới bốn phía qua lại cao thủ chú ý, U Linh cung là bị hấp dẫn tới, nhưng là cái này vẫn chưa xong, U Linh cung phi thuyền đằng sau, chỉ gặp lại một chiếc to lớn khắc họa lấy một đầu cự long phi thuyền phá không mà tới, đế long phi thuyền, đây là Diệt Long Thiên Triều đế tiêu long phi thuyền. Tiếp theo, một đạo lại một đạo thanh âm xé gió truyền đến, chỉ gặp cái này đến cái khác cao thủ xé rách hư không, xuất hiện trên biển lửa không, Đông Cực lão nhân, Bí Trì Hắc Ma, Kim Trúc lão tổ, 10 cái trong cao thủ, có Đông Cực lão nhân, Bí Trì Hắc Ma, Kim Trúc lão tổ, nhìn xem cái này đến cái khác cao thủ xuất hiện, ngay cả Phù La Sâm đều sắc mặt âm trầm xuống, hiển nhiên, tình huống hiện tại thoát ly hắn khống chế, nhưng là cái này cũng chưa hết. Chỉ gặp càng ngày càng nhiều phi thuyền phá không mà tới, càng ngày càng nhiều cao thủ chen chúc mà đến, ngay cả Hoàng Tiểu Long cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới vừa rồi bốn người giao thủ, vậy mà đưa tới nhiều cao thủ như vậy, mà lại rất nhiều đều là lúc trước hắn người quen biết cũ, tỷ như U Linh cung cung chủ, tỷ như Đông Cực lão nhân, Đế Tiêu Long, cuối cùng, Hoàng Tiểu Long thậm chí thấy được toàn thân lôi quang lôi dương tộc phi thuyền cũng xuất hiện, trước hết nhất tới U Linh cung cung chủ U Minh nhìn thấy Hoàng Tích, Phong Tà lão nhân cùng Phù Lê phi thuyền lúc, tất cả giật mình, bất quá nhìn thấy Hoàng Tiểu Long lúc, lại là cười hắc hắc, lộ ra một loại nụ cười tàn nhẫn, tiểu tử, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt, Đông Cực lão nhân nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, cũng là hai mắt hàng mang đại tráng, đối với U Minh cười nói, U Minh huynh, tiểu tử này, chúng ta một người một nửa, đem hắn phân thay, thế nào, U Minh cười ha ha một tiếng, dễ nói, dễ nói. Nếu Đông Cực lão huynh đối với hắn cũng có hứng thú, vậy hai ta liền một người một nửa, Lôi Dương tộc trên phi thuyền, Lôi Dương tộc thiếu tộc trưởng Lôi Kình Hải đối với hắn phụ thân Lôi Bạo nói, phụ thân, chính là hắn, Tử Lôi công tử. Một chỉ Hoàng Tiểu Long, hai mắt hận nhiên, Lôi Bạo hai mắt lôi quang mãnh liệt bắn, đối với U Minh, Đông Cực lão nhân nói, hai vị đạo huynh, đầu của tiểu tử này, ta định, Đông Cực lão nhân cười hắc hắc, ta là không có ý kiến. U Minh không có mở miệng, xem như đồng ý Lôi Bạo yêu cầu, bốn phía chạy tới cường giả nghe vậy đều là giật mình, không biết Hoàng Tiểu Long, đều đang hỏi Hoàng Tiểu Long thân phận, Hoàng Tích, Phong Tà giáo chủ hai người nghe U Linh cung cung chủ U Minh, Đông Cực lão nhân, Lôi Bạo ba người muốn chia đều Hoàng Tiểu Long thi thể, đều là sắc mặt quái dị, hiển nhiên, U Minh ba người cũng không biết Hoàng Tiểu Long thực lực chân chính, trong Phù Lê phi thuyền, Phù La Sâm không nói gì, nhiều hứng thú nhìn một màn trước mắt, lúc này, Đông Cực lão nhân tiến lên, lạnh lùng nhìn xem Hoàng Tiểu Long, tiểu tử, bên cạnh ngươi cẩu nô tài kia đâu? Tránh đi đâu rồi, gọi hắn đi ra đến, ta đem bọn ngươi chủ tớ một khối thu thập, Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt, không cần, lần này ta tự mình xuất thủ, giết ngươi, giết ngươi, Hoàng Tiểu Long vừa nói, tất cả mọi người khẽ giật mình, đặc biệt là không biết Hoàng Tiểu Long, càng là kinh ngạc, Đông Cực lão nhân cười ha ha, giết ta. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi 11 viên mãn kia. Ngươi, còn chưa đủ tư cách, chương 3209, hai loại thế giới chi lực. Converter, Da Carrero, nghe Đông Cực lão nhân nói mình không đủ tư cách, Hoàng Tiểu Long cũng không tức giận, chỉ là cười nhạt một tiếng, ba người các ngươi hay là cùng lên đi, ba người, Đông Cực lão nhân, U Minh, Lôi Bạo ba người nhất thời không có kịp phản ứng, nhưng là đám ba người kịp phản ứng lúc, Đông Cực lão nhân, U Minh, Lôi Bạo ba người đều là trong mắt sát ý nồng đậm, ba người đều là thành danh vô số tuế nguyệt, cỡ nào thân phận, Hoàng Tiểu Long vậy mà mở miệng nói muốn để ba người bọn họ đồng loạt ra tay. Đây quả thực là đối với ba người vũ nhục, ba người thậm chí cảm thấy đến Hoàng Tiểu Long rõ ràng là cố ý, muốn chết. U Minh phá không mà lên, toàn thân 12 loại cực hạn lực lượng đồng thời thôi động, đột nhiên một quyền, hướng Hoàng Tiểu Long oanh sát mà tới, nhìn thấy U Minh 12 loại cực hạn lực lượng. Rất nhiều cao thủ chấn kinh, 12 viên mãn, U Linh cung cung chủ đã vậy còn quá nhanh đột phá 12 viên mãn, lần này U Linh cung xuất thế, chỉ sợ đòi người người cảm thấy bất an, Diệt Long thế giới đông đảo cao thủ càng là sắc mặt kinh biến, ngay tại tất cả mọi người chấn kinh U Minh 12 viên mãn lực lượng lúc, U Minh lực quyền oanh đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, Hoàng Tiểu Long lạnh giọng cười một tiếng, hữu quyền nghênh đón tiếp lấy, Hoàng Tiểu Long hữu quyền quyền mang bắn ra, tựa như 13 loại mặt trời trong nháy mắt nổ tung. Ầm ầm, tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng lúc, Hoàng Tiểu Long hữu quyền oanh trúng U Minh lực quyền, tiếp theo, thế như trẻ tre, đem U Minh lực quyền oanh mở, trực tiếp oanh trúng U Minh ngực. Phốc, tất cả mọi người nhìn thấy 12 viên mãn U Minh bị Hoàng Tiểu Long trực tiếp một quyền oanh bạo ngực, không sai, chính là oanh bạo, ngay cả ngực áo giáp cũng đều bị phá ra, mà U Minh bản nhân, tức thì bị oanh bắn đi ra, trực tiếp nện ở U Linh Cung trên phi thuyền. U Linh Cung trên phi thuyền cung điện một mảnh lại một mảnh nứt toát ra, U Linh Cung phi thuyền, khắp nơi là máu, huyết dịch màu vàng óng, nhiễm đến đầy đất cả thuyền đều là U Minh bản nhân máu, cái gì? Đế Tiêu Long, Bí Trì Hắc Ma, Kim Trúc Lão Tổ bọn người tề nhiên nghẹn ngào, U Vô Y cùng U Linh Cung các cao thủ thì ngây dại, Đông Cực Lão Nhân, Lôi Bạo còn có Lôi Kình Hải còn có Lôi Dương tộc các cao thủ, còn có cái khác tới các phương cao thủ đều là một mặt kinh ngạc, không dám tin. Cho dù là vừa mới cùng Hoàng Tiểu Long giao thủ qua Hoàng Tích, Phong Tà giáo chủ hai người đồng dạng chấn kinh, ngay cả Phù La Sâm bản nhân cũng là hai mắt đồng tử co rụt lại. Bởi vì Hoàng Tiểu Long vừa rồi triển lộ chiến lực, đã 13 cực hạn, 12 viên mãn. Một vị đạo hoàng thế giới cao thủ cả kinh nói, mà lại, lực lượng thời gian, đã là đến gần vô hạn đại thành cực hạn, thiên địa yên tĩnh, Hoàng Tiểu Long lại là sắc mặt đạm mạc, ngươi, hai loại thế giới chi lực. Lúc này, một vị cao thủ đột nhiên mở miệng nói, vừa rồi, rất nhiều người đều chấn kinh Hoàng Tiểu Long 13 cực hạn, 12 viên mãn, cũng không có chú ý tới Hoàng Tiểu Long là dùng hai loại thế giới chi lực thôi động 13 cực hạn lực lượng, thế nhưng là, vẫn có một ít cao thủ chú ý tới, cho nên, những cao thủ này mới càng khiếp sợ, mới càng bất khả tư nghị, hai loại thế giới chi lực, bọn hắn là chưa từng nghe thấy, vũ trụ kỳ tích, cái gì? Hai loại thế giới chi lực. Một chút không có chú ý tới cao thủ thần sắc chấn động mãnh liệt, không dám tin tưởng nhìn xem Hoàng Tiểu Long, một người, làm sao có thể tu luyện ra hai loại thế giới chi lực? Chẳng lẽ trong cơ thể hắn tu luyện ra hai cái tiểu thế giới? Không có khả năng. Ngũ đại sáng thế chi tử đều không có hai loại thế giới chi lực, đông đảo sáng thế thần đều không có hai loại thế giới chi lực, hắn tại sao có thể có? Thế nhưng là, hắn vừa rồi đích thật là hai loại thế giới chi lực, kỳ thật. Hoàng Tiểu Long vừa rồi không chỉ có vận dụng 13 loại cực hạn lực lượng cùng thiên địa đạo thể, mà lại hoàn toàn chính xác còn có vận dụng hai loại thế giới chi lực. Chính là bởi vậy, hắn có thể một kích trọng thương U Linh Cung cung chủ U Minh. Hoàng Tiểu Long nhìn về hướng Đông Cực Lão Nhân cùng Lôi Bạo, nói, các ngươi hai cái là cùng tiến lên, hay là từng bước đến. Đông Cực Lão Nhân cùng Lôi Bạo đều là sắc mặt khó coi, dù là hai người trải qua vô số mưa gió, trong lòng cũng không khỏi hoảng hốt. Hoàng Tiểu Long mặc dù không có 13 viên mãn, nhưng là vừa rồi hai loại thế giới chi lực thôi động dưới 13 cực hạn, 12 viên mãn lực lượng, đã hoàn toàn không kém hơn đồng dạng 13 viên mãn cường giả, đã các ngươi không xuất thủ, vậy ta xuất thủ. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, sau đó hướng Đông Cực Lão Nhân lăng không đi tới, vừa rồi, Hoàng Tiểu Long làm mai từ ra tay giết Đông Cực Lão Nhân, không biết có bao nhiêu cao thủ bật cười. Nhưng là hiện tại gặp Hoàng Tiểu Long muốn ra tay với Đông Cực Lão Nhân, lại là không ai lại lên tiếng, nín thở nhìn xem, Đông Cực Lão Nhân gặp Hoàng Tiểu Long tới, tại mọi người nhìn soi mói, đột nhiên hướng Phù Lê phi thuyền phá không bay đi, đám người không khỏi kinh ngạc, Trần Đình Vĩ huynh đệ, cứu ta. Đông Cực Lão Nhân kêu lên, Trần Đình Vĩ. Phù Lê Thiên Triều Nguyên Soái, Phù La Sâm Điện Hạ Phụ Tá Đắc Lực. Có cao thủ nhớ tới Trần Đình Vĩ là ai? Trần Đình Vĩ. Làm người điệu thấp, nhưng là rất được Phù La Sâm tín nhiệm, là Phù Lê Thiên Triều Tam Đại Nguyên Soái một trong. Phù La Sâm nhìn về phía bên người Trần Đình Vĩ, Trần Đình Vĩ giải thích nói, Đông Cực Lão Nhân năm đó có ân với ta, là đại ân, đại ân. Phù La Sâm gật đầu, nói ra, để hắn lên tới đi, vâng, tạ ơn Điện Hạ. Trần Đình Vĩ bái tạ Phù La Sâm, sau đó mở phi thuyền đại trận, để Đông Cực Lão Nhân lên thuyền, Đông Cực Lão Nhân vui mừng. Liền muốn bay lên Phù Lê Thiên Triều phi thuyền, bất quá, ngay tại hắn muốn đi vào Phù Lê Thiên Triều phi thuyền lúc, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, liền đem hắn ngăn lại, song quyền đột nhiên oanh ra, Đông Cực Lão Nhân sắc mặt sợ hãi, mắt thấy Hoàng Tiểu Long lực quyền oanh trúng Đông Cực Lão Nhân lúc, Phù La Sâm hừ lạnh một tiếng, song chưởng hư không một ấn, cùng Hoàng Tiểu Long lực quyền đụng vào nhau, ầm ầm, lay trời tiếng vang vang lên, biển lửa phản phất nổ tung. Trên biển lửa không rất nhiều cao thủ bị hai người lực lượng trùng kích trúng, bốn phương tám hướng đập bay ra ngoài, ngay cả Đế Long phi thuyền, U Linh phi thuyền đều bị bay ra, vẻ bay hứa xa, Đế Tiêu Long cùng dưới trướng các cao thủ não hải oanh minh không thôi, mọi người không có cái nào không hải nhiên, Hoàng Tiểu Long cũng bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, thối lui ra khỏi vài dặm xa, Phù La Sâm thanh âm lạnh lẽo từ trong phù lê phi thuyền truyền ra, ta Phù La Sâm muốn bảo vệ người, ai dám động đến. Tiểu tử, ngươi tốt nhất là cút xa một chút, tới gần phù lê phi thuyền ức dặm, tất sát. Phù La Sâm thanh âm, chấn động biển lửa. Lúc này, Đông Cực lão nhân thừa cơ bay lên phù lê phi thuyền, nới lỏng một ngụm đại khí, đối với Phù La Sâm cung kính ôm quyền, Đông Cực tạ ơn La Sâm điện hạ cứu giúp chi ân. Phù La Sâm ừ một tiếng, yên tâm đi, tại trên phù lê phi thuyền này, không ai dám động tới ngươi. Nói bóng gió, không thể minh bạch hơn được nữa. Bất quá, ngay tại phù La Sâm vừa dứt tiếng, liền gặp Hoàng Tiểu Long hướng phù lê phi thuyền đi tới, đám người thấy thế, không khỏi xôn xao. Tiểu tử này vậy mà thực có can đảm khiêu khích Phù La Sâm điện hạ, vô số cường giả hai mắt hưng phấn quang mang. Hoàng Tiểu Long có được hai đại thế giới chi lực, từ xưa đến nay chưa hề có, mà Phù La Sâm chính là công nhận ngũ đại sáng thế chi tử, thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất một trong, nếu là hai người chém giết, sẽ là như thế nào kinh ngạc tràn diện, ngay cả Hoàng Tích, Phong Tà giáo chủ cũng đều mong đợi. Bất quá, càng nhiều người cũng không coi trọng Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long mặc dù là hai đại thế giới chi lực, vũ trụ kỳ tích, nhưng là tại nhiều năm trước kia, Phù La Sâm sớm đã là 13 viên mãn. Phù La Sâm thực lực, sâu không lường được, Phù La Sâm gặp Hoàng Tiểu Long đi tới, cười lạnh, tiểu tử, thật đúng là cho là có hai đại thế giới chi lực, ta liền không làm gì được ngươi. Ta hôm nay liền để cho ngươi biết không vào 13 viên mãn, đều là sâu kiến, chương 3210, sâu kiến cũng nghĩ rung chuyển đại thụ che trời. Converter, Dacherero, Phù La Sâm từ trên bảo tọa đứng lên, một bước bước, liền đã xuất phi thuyền, đi tới trên không phi thuyền, toàn thân khí thế chống ra, 13 loại cực hạn lực lượng tựa như 13 đầu to lớn quang hà đồng dạng, quấn quanh ở thân thể của hắn bốn phía, đem bốn phía không gian trùng điệp ngăn cách, trấn áp, ngưng kết, 13 viên mãn, nhìn thấy Phù La Sâm trên thân 13 đầu to lớn quang hà, tất cả mọi người đều động dung, đều kinh hô, đừng nói các đại thế giới, chính là toàn bộ vũ trụ, 13 viên mãn cường giả cũng là cực ít, mỗi một cái 13 viên mãn cường giả, đều uy hiếp vạn giới, đều để các giới các tông các phái sợ nằm, sáng thế thần không ra, 13 viên mãn chính là chí cao vô địch, chân chính quét ngang ức vạn, lập tức, hiện trường rất nhiều cao thủ quỳ mọc xuống, lấy đó vẻ kính sợ, liền ngay cả Hoàng Tích, Phong Tà giáo chủ, Lôi Bạo, U Minh một đám cũng đều nín thở, khó nén trong lòng ý sợ hãi. 12 viên mãn cùng 13 viên mãn, nhìn như chỉ kém một viên mãn, nhưng là cả hai chênh lệch, căn bản là không có cách ngôn ngữ chỗ miêu tả. Có người đã từng nói, 12 cái 12 viên mãn cao thủ liên thủ, cũng không phải một cái 13 viên mãn cao thủ đối thủ. Lời này có thể có chút khoa trương thành phần, nhưng là cũng có thể gặp 12 viên mãn cùng 13 viên mãn có bao nhiêu chênh lệch. Phù La Sâm đứng lơ lửng trên không, khinh thường thương khung, tựa như chí tôn chi vương, tựa như thế giới chúa tể. Phụ thân, cái kia Tử Lôi công tử khiêu khích Phù La Sâm điện hạ, quả thực là muốn chết. Lôi Dương tộc trên phi thuyền, Lôi Kình Hải một mặt hưng phấn, kích động nói, lấy Phù La Sâm điện hạ 13 viên mãn lực lượng, nhất định có thể tùy tiện giết hắn, nhưng là Lôi Bạo lại là hai mắt long lanh nhưng, chậm rãi nói, Phù La Sâm điện hạ, không chỉ 13 viên mãn, Lôi Kình Hải ngẩn ngơ, tiếp theo hít vào một ngụm khí lạnh, kinh ngạc nói, phụ thân, ý của ngươi là nói, 13. Đại viên mãn, 13 viên mãn, kỳ thật cũng có phân chia mạnh yếu, 13 viên mãn phía trên, còn có đại viên mãn, khi đem 13 loại cực hạn lực lượng tu luyện tới viên mãn trạng thái về sau, 13 loại cực hạn lực lượng viên mãn vô khuyết, ngày đêm tu luyện, lĩnh hội, có thể đột phá đến đại viên mãn, chỉ có đạt tới đại viên mãn, mới tính được là sáng thế thần phía dưới người mạnh nhất, không sai, 13, đại viên mãn. Lôi Bạo gật đầu, sợ hãi nhìn phía xa Phù La Sâm. Loại tồn tại này, đã là gần với sáng thế thần tồn tại kinh khủng. Lấy con của hắn Lôi Kình Hải nhãn lực, nhìn không ra Phù La Sâm thực lực chân chính, nhưng là hắn, lại nhìn ra được Phù La Sâm không chỉ 13 viên mãn, không chỉ có Lôi Bạo, Đông Cực lão nhân, Phong Tà giáo chủ một đám cũng đã nhìn ra, Đông Cực lão nhân mừng rỡ trong lòng. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Phù La Sâm trên thân 13 đại viên mãn cực hạn lực lượng, hai mắt ngưng tụ, ngươi bây giờ, như quỳ sát nhận lầm, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Phù La Sâm ánh mắt u lãnh, nhìn xuống Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long thân phận không biết, cái này khiến hắn dù sao cũng hơi cố kỵ. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt, ngươi bất quá là vừa tiến vào đại viên mãn mà thôi, tha ta một mạng. Ngươi còn không có tư cách này, Phù La Sâm cười ha ha, ta không có tư cách này, vậy ta hiện tại liền để cho ngươi biết, ta có hay không tư cách này. Nói xong, thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền đã đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt, tốc độ nhanh đến không gì so sánh nổi. Hiện trường tất cả cao thủ đều thấy không rõ Phù La Sâm là như thế nào xuất thủ. Bất quá, Hoàng Tiểu Long sớm có phòng bị, song chưởng vừa nhất, cùng Phù La Sâm chưởng lực đối banh cùng một chỗ. Ầm ầm, Phù La Sâm cùng Hoàng Tiểu Long hai người đồng thời bị chấn khai. Hoàng Tiểu Long rời khỏi mấy vạn dặm, Phù La Sâm thì lùi trở về chỗ cũ. Đám người kinh ngạc, không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long có thế nhẹ nhõm đón lấy Phù La Sâm vừa rồi một kích. Đông Cực lão nhân, Lôi Bạo, Phong Tà giáo chủ bọn người nhìn ra được vừa rồi Phù La Sâm đã vận dụng 13 đại viên mãn lực lượng. Phù La Sâm cũng là kinh dị, xem ra ta đánh giá thấp ngươi. Phù La Sâm lạnh giọng cười một tiếng, bất quá, dừng ở đây. Nói xong, toàn thân quang mang nở rộ, thân thể của hắn bốn phía 13 đại viên mãn cực hạn lực lượng tách ra nghìn lần vạn lần quang mang, dưới quang mang này, hết thảy cũng không có sắc thái, toàn bộ biển lửa tại tia sáng này xuyên suốt phía dưới, thủng trăm ngàn lỗ, tất cả mọi người cảm giác thiên địa hết thảy phản phất bị vô hạn phóng đại. Khi thiên địa bị vô hạn phóng đại lúc, bị tia sáng này bao phủ xuống, đám người cảm giác mình chính vô hạn thu nhỏ, vô luận là nhục thân, hay là có lực lượng đều bị vô hạn áp súc, áp chế, đại thế giới chi lực. Phong Tà giáo chủ nhìn xem Phù La Sâm, kinh ngạc nói, đại thế giới chi lực, khi 13 cực hạn lực lượng đột phá đại viên mãn đằng sau, thể nội tiểu thế giới chi lực liền sẽ dần dần thuế biến, lột xác thành đại thế giới chi lực, cùng sáng thế thần cường giả một dạng đại thế giới chi lực. Đây mới là 13 đại viên mãn cường giả địa phương kinh khủng. Vũ trụ nghe đồn, nói sáng thế thần cường giả giết không chết 13 viên mãn cường giả, kỳ thật nói chính là 13 đại viên mãn cao thủ. 13 đại viên mãn cao thủ có được đại thế giới chi lực về sau, sáng thế thần cường giả muốn giết chết loại tồn tại này, hoàn toàn chính xác có một chút nho nhỏ độ khó. Vừa rồi, Phù La Sâm chính là sử dụng đại thế giới chi lực thúc giục hắn 13 đại viên mãn cực hạn lực lượng, tại hắn đại thế giới chi lực thôi động dưới. Hắn 13 đại viên mãn cực hạn lực lượng uy lực, so với lúc trước, mạnh rất nhiều, mà lại đại thế giới chi lực áp đảo tiểu thế giới chi lực phía trên, áp đảo chúng sinh hết thảy lực lượng phía trên, cho nên, tại Phù La Sâm đại thế giới chi lực trấn áp xuống, mọi người mới cảm giác được mình bị vô hạn thu nhỏ, lực lượng bị vô hạn áp chế, tại đại thế giới chi lực trấn áp xuống, đám người quả thật có loại yếu như sâu kiến cảm giác, đây cũng là vì gì Phù La Sâm nói, không vào 13 viên mãn. Đều là dung dế. Phù La Sâm đứng chắp tay, sau đó chậm rãi hướng Hoàng Tiểu Long đi tới, ta vừa rồi cho ngươi quỳ xác nhận lầm cơ hội, đáng tiếc ngươi không có trân quý, hiện tại, ngươi coi như muốn quỳ xác, coi như muốn cầu ta tha cho ngươi một mạng, cũng đã chậm. Thanh âm lộ ra lạnh lẽo, lộ ra sát ý nồng đậm, nếu đã quyết định giết Hoàng Tiểu Long, vậy hắn liền sẽ không lại cho Hoàng Tiểu Long cơ hội xoay người, dù là Hoàng Tiểu Long thân phận thần bí thì như thế nào. Dù là Hoàng Tiểu Long phía sau có sáng thế thần, hắn cũng không sợ hãi, hắn Phù Lê Thiên Triều cũng không sợ hãi, đã giết thì đã giết, đến lúc đó bắt được Hoàng Tiểu Long đạo hồn, có lẽ hắn còn có thể từ trên thân Hoàng Tiểu Long tìm tới tu luyện ra hai loại thế giới chi lực phương pháp, nếu là hắn có được hai loại thế giới chi lực, chờ đến hắn tu luyện tới 13 đại viên mãn đỉnh phong, ngay cả sáng thế thần cũng không sợ. Hoàng Tiểu Long đứng ở nơi đó, không hề động, phản phất tại Phù La Sâm đại thế giới chi lực trấn áp xuống, đã triệt để đã mất đi phản kháng lòng tin. Phù La Sâm đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt, tay phải hướng Hoàng Tiểu Long đột nhiên ấn đi. Tại đại thế giới chi lực thôi động dưới, 13 đại viên mãn cực hạn quang mang đánh nát thời không, triển diệt hết thảy, quanh đến Hoàng Tiểu Long ngực. Đúng lúc này, đột nhiên, một mực không nhúc nhích Hoàng Tiểu Long tay phải cũng đột nhiên hướng Phù La Sâm in lên. Phù La Sâm thấy thế, ẩn chứa cười lạnh, không biết tự lượng sức mình. Sâu kiến cũng nghĩ rung chuyển đại thụ che trời,